Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, gặp nhau. Một năm, hô, nơi này chính là tất cả lưu tinh hồ tối hồ nước lớn a. Thật đẹp, mỗi tòa xâm lâm đều có được một chỗ nhất u bí địa phương. Có hồ, liền có sinh mạng, cái hồ này. Hồ nước thượng du cùng hạ du sông ngòi, thai nghén tất cả lưu tinh xâm lâm sinh cơ. Ngô có tiền hơi hơi cảm thán, còn là Ngô đại ca có văn hóa. Dù sao ta chỉ cần ngọa tàu liền đúng. Hồng cảm giác chính mình vất vả nhiều ngày như vậy. Lúc này, thấy được này sáng tỏ thông suốt lưu tinh hồ nước. Cuối cùng là cảm thấy nội tâm thỏa mãn, lại một lần nữa trở lại lưu tinh hồ nước. Dương Ngự nội tâm cảm giác được một hồi thư thái. Đường đi thượng mệt nhọc, sớm địa đã rút đi. Ồ, hồ này phía trên tựa hồ có đồ vật gì? Ngô có tiền ánh mắt hơi đổi, sau đó phát ra nghi vấn. Vậy chút iPom tại sao sẽ ở trên nước? Trên nước iPom, Hồng, Cao Mậu còn có Triệu Tiểu Châu đám người. Tất cả đều kinh ngạc địa hướng phía trên mặt nước nhìn lại. Ngay tại dưới thái dương, kia càng ngày càng gần Pokemon thân ảnh. Không phải là iPom là cái gì? Ta đi, như thế nào còn có nhiều như vậy Magikarp? Đâu có, má ơi, phía trước những cái kia Magikarp chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dãy chỉnh tề như vậy? Không phải là từ chúng ta trong quân doanh học trộm a? Đội ngũ đều là một cái hộp vuông bé bé. Tuyệt đối chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cao Mậu sau lưng đồng dạng đầu nhập quân doanh ôm ấp Lâm Càng, lúc này cả người cũng không tốt. Như thế nào cảm giác đội ngũ so với chúng ta đều muốn đủ. Cao Mậu sắc mặt bi phẫn. Chẳng lẽ ta đã liền một mảnh Magikarp đều so ra kém sao? Cao Mậu, đội ngũ không chỉnh tề là vì hình thể vấn đề. Người cũng có thể một cái đỉnh lưỡng. Cả đội thời điểm ngươi chiếm hai cái vị trí. Càn rỡ nói cái gì đại lời nói thật. Ngươi là ngứa ra ngứa quên body slam tư vị sao? Cao Mậu hung hăng trừng Lâm Càng nhất nhãn. Liền ngươi này tiểu cánh tay gầy chân. Bành trướng. Đừng. Mậu ca bớt giận. Lâm Càng sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn đã bắt đầu có cảm giác đầu đầy đại hán sợ hãi. Ha ha ha ha. Một đoàn người phát ra vui sướng tiếng cười. Các ngươi mau nhìn, những cái này Magikarp đội ngũ hình vuông thật sự là nghiêm chỉnh huấn luyện a. Quả thật, chúng ta sẽ không tiến nhập bí mật gì cứ địa a. Cao Mậu nhịn không được nuốt nước miếng. Lúc này, Magikarp thứ 6 đặc công phân đội nhỏ mang theo hai cái iPom binh nhì đã cập bờ. Chi chi chi. Hai cái iPom tay hình cái đuôi chặt chẽ nắm chặt điểm tích lũy tạp. Đồng thời trong tay vẫn ôm không ít. Hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới nhà trên cây. Đây là điểm tích lũy tạp. Triệu Tiểu Châu kinh hô một tiếng. Hắn đối với điểm tích lũy tạp nhu cầu vẫn luôn là phi thường lớn. Cho dù là tại chính mình trong mộng. Cũng muốn mình có thể tìm đến thiệt nhiều điểm tích lũy tạp. Nhưng là bây giờ, đặc biệt sau những cái này iPom là cái gì quỷ? Lưu tinh trong rừng rậm hoang dại Pokemon đều tới theo chân bọn họ đoạt điểm tích lũy tạp. Đang so tài đã biến thành loại này bộ dáng. Ta đi, ta nói như thế nào cảm giác trên đường đi tìm không được cái gì điểm tích lũy tạp. Nguyên lai trong rừng rậm. Có ẩn núp đối thủ a. Cao Mậu kia bởi vì mập mạp híp thành khe hở mắt nhỏ trong nháy mắt mở ra. Tròn vo, tràn đầy đều là chấn kinh. Này có sớm bố cục a, nhất định là có tổ chức, có dự mưu điểm tích lũy tạp thu hoạch hành động. Này lưu tinh hồ nước trong, còn có một tái phía sau màn đại lão. Ngô có tiền ngồi ở Tauro thủ lĩnh sau lưng. Cho dù là lấy hắn rộng lớn tầm mắt, lúc này cũng cảm giác có chút theo không kịp mạch suy nghĩ. Đây quả thực không thể tưởng tượng được không nào? Trừ trên nước, liền ngay cả trong rừng rậm đầu, liền tại bọn hắn trên đầu, còn có iPom tại trên nhánh cây xuyên qua. Chúng phần đuôi, đồng dạng có hoặc nhiều hoặc ít điểm tích lũy tạp. Ta đi, Slowpoke đây là đến cùng làm bao nhiêu sự tình a? Dương Ngự nhìn xem đã động lên lưu tinh hồ nước cùng với nhà trên cây bên cạnh xâm lâm khu vực, không khỏi cảm thấy líu lưỡi. Không cần phải nói, đây hết thảy khẳng định đều là Slowpoke an bài tốt. Slowpoke thân là vương giả trí tuệ, tại cộng thêm cường đại siêu năng lực, tuy cự ly siêu cấp Alakazam như vậy xuất thủ chính là như thác nước siêu năng chút xuống vẫn rất xa. Thế nhưng, đủ để tại lưu tinh hồ nước xung quanh dọn xong một mâm lớn quân cờ. Dương Ngự chỉ là tại trận đấu trước để cho Slowpoke mang theo cá ướp muối vương. Tiểu Bảo Bảo cùng với tiểu tiểu cá sớm đi lưu tinh hồ nước thoát khỏi Pokebo. Đạt được càng tự do thiên địa, ngược lại là không có nghĩ qua sẽ xuất hiện như vậy một cái quy mô to lớn điểm tích lũy tạp thu thập hoạt động. Lưu tinh hồ nước nhà trên cây, chỗ đó nhất định có siêu phàm lực lượng tồn tại. Ngô có tiền trong nội tâm ung dung. Tíu tíu, đột nhiên, nhà trên cây nóc nhà dường như nhảy lên xuất ra cái thứ gì. Giống như là hỏa mũi tên hướng phía thượng cấp bốc lên. Đó là cái gì? Hồng hô lớn, có được siêu phàm lực lượng Pokemon. Ngô có tiền trước mắt trong chớp mắt sáng ngời. Tất cả đội ngũ đều kích động lên thời điểm, duy chỉ có Dương Ngự ánh mắt Slowpoke vừa mới kia bay ra ngoài Pokemon, Dương Ngự cảm giác nhìn rất quen mắt. Không phải là kia một cái sinh ra liền thêm sai điểm kỹ năng cầm trí lực điểm thêm đến trên lực lượng tiểu Natu sao? Kia tiểu Natu hiện tại đã nhảy lên, có thể nhảy lên xuất lão Alakazam nhà trên cây. Chiêm chiếp tíu tíu, theo một hồi dồn dập tiếng kêu, nhảy lên đến thiên thượng tiểu Natu lúc này tựa như từng mai nhanh chóng rơi xuống đất tạc đạn. Hơn nữa là cực kỳ xuyên thấu lực loại kia, tựa như phẫn nộ chim nhỏ. Nha lù, thụ trong phòng, truyền ra một tiếng tựa hồ có chút não rộng rãi đau thanh âm. Slowpoke hướng phía thụ trên nóc nhà kia lại đôi nhiều ra tới một người động. Thở dài, là Alakazam sư phụ trở về thấy được phòng mình bị tiểu Natu biến thành như vậy. Slowpoke sờ sờ đầu mình. Nha lù, Slowpoke trong tay nhiều ra một cây cái thìa. Slowpoke tại cái thìa phía trên kèm theo thượng siêu năng lực. Rất nhanh, này một cây cái thìa lập tức bay ra ngoài. Đồng thời trên không trung, vớt lên đang tại tự do vật rơi tiểu Natu. Vững vàng tiếp được tiểu Natu, Slowpoke hướng phía ngoài cửa nện bước chân nhanh chóng chạy tới. Là Dương Ngự khí tức. Hắn tới rồi. Vô cùng kỳ diệu. Vậy tiếp được Natu đồ vật. Là cái thìa sao? Như vậy cái thìa hẳn là nhà trên cây trong Pokemon. Là Alakazam. Mau nhìn, chỗ đó có cái gì thân ảnh xuất hiện. Đường Slowpoke phấn hồng trắng nõn nà béo lùn chắc nịch thân hình xuất hiện ở nhà trên cây môn. Khẩu thời điểm, Hồng cùng Cao Mậu đã kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải Dương. Dương Ngự Slowpoke sao? Slowpoke từ nhà trên cây cái thang thượng mau mau bỏ xuống. Sau đó căng ra hai tay hướng phía Dương Ngự phương hướng đăng đăng đạp đạp chạy tới. Không có cái gì siêu năng lực, cũng không cần gì siêu năng lực. Dương Ngự cười từ tao rô trên người trở mình hạ xuống. Loại này đã lâu gặp mặt, giống như là tại Hải Dương trong quán. Ở đây cửa quán miệng mỗi ngày Dương Ngự đi Hải Dương quán đi làm lúc ấy đồng dạng. Slowpoke hội chờ ở cửa hắn. Hiện tại, cũng giống như vậy, mặc dù tại lưu tinh trong rừng rậm gặp mặt chỉ cần một cái chớp mắt. Thế nhưng, hiện tại như vậy gặp mặt, lúc đó chẳng phải một loại ngày xưa ước định sao? Lúc này Slowpoke, không có siêu năng, cũng không cần siêu năng, bởi vì hữu nghị cùng cảm tình ràng buộc, xa xa so với siêu năng càng thêm địa hữu lực, giống lưu tinh hồ nước, cá ướp muối vương, từ đáy nước, lộ ra kia thân hình khổng lồ. Vương giả, hàng lâm, chiêm chiếp, tiếu tiếu, tiểu na tu ánh mắt ngây ngốc cúi đầu xuống mắt nhìn đất hề. Sư hổ, nơi này cũng quá cao a. Nhanh cho ta xuống đi nha. Mỗ bị di vong ở giữa không trung tiểu thiên nhưng ngốc. Lúc này cảm giác một hồi lạnh run. Nó đại khái quên chính mình làm thế nào nhảy đến cao như vậy địa phương. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.